Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, vinh quang vấn đề. 4.500, mỗi thời gian một ngày, đều bị vinh quang các loại kế hoạch huấn luyện xếp đầy. Sáng sớm 5 giờ rưỡi rời giường, vinh quang tại công viên bên trong tiến hành làm nóng người huấn luyện cùng quen thuộc cầu tính. Chất huấn luyện. Sau đó đi trụ sở huấn luyện tiếp nhận đội bóng chiến thuật huấn luyện. Giữa trưa hắn tại trụ sở huấn luyện trong phòng thể hình tiến hành trụ sở huấn luyện cho hắn chế. Định kế hoạch huấn luyện hắn kỳ thật rất muốn tại trụ sở huấn luyện bên trong phòng tập thể thao. Cũng tiến hành Leonard kế hoạch huấn luyện. Nhưng là Leonard cùng Tôn Phụng Dương đô hết sức chăm chú đã cảnh cáo hắn không muốn làm như thế. Bởi vì tại trụ sở huấn luyện bên trong phòng tập thể thao. Vinh Quang là lợi dụng lúc nghỉ trưa ở giữa tiến hành huấn luyện. Không có chuyên nghiệp huấn luyện viên ở bên cạnh giám sát cùng bảo hộ. Một khi xảy ra vấn đề, hậu quả khó mà lường được. Cho nên Vinh Quang chỉ có thể tiến hành đội bóng thể năng huấn luyện viên an bài cho hắn tương đối an toàn, nhưng là hiệu quả cũng tương đối chậm cái chủng loại kia kế hoạch huấn luyện. Buổi chiều tiếp tục tiếp nhận đội bóng bình thường huấn luyện. Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang không có cho mình thêm luyện, mà là trực tiếp đón xe cùng Glassware cùng đi Leonard nơi đó. Tiếp nhận Leonard đặc huấn, một mực luyện đến 10 giờ rưỡi tối, về đến nhà 11 giờ qua, tắm rửa đi ngủ, kết thúc bận rộn lại mệt mỏi một ngày. Trợ lý huấn luyện viên Gen chú ý tới Vinh Quang gần nhất biến hóa. Hắn tại sau khi huấn luyện kết thúc đều không có thêm luyện. Đang huấn luyện viên nhóm gặp mặt sẽ lên, hắn nói đến Vinh Quang gần nhất tình huống, xem ra hắn từ bỏ. Còn lại huấn luyện viên nói, lúc đầu cũng là nha, hắn vấn đề không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Cùng trông cậy vào dựa vào một đoạn thời gian thêm luyện thành để cho mình thoát thai hoán cốt. Còn không bằng làm từng bước từ từ sẽ đến. Hắn vẫn chưa tới 18 tuổi, hắn có nhiều thời gian. Ta cũng không biết hắn vì cái gì liều mạng như vậy. Cùng Brazil không giống. Tại Brazil không đề xướng thêm luyện. Tại nước Đức, thêm biết luyện bị cho rằng là một cái cầu thủ chuyên nghiệp trách nhiệm khắc khổ biểu tượng. Nếu có cầu thủ chịu đang huấn luyện về sau thêm luyện. Như vậy hắn liền sẽ càng thụ giáo luyện hoan nghênh. Vinh Quang trước đó sở dĩ còn có thể thu được đám huấn luyện viên yêu thích cùng yêu ái. Cũng là bởi vì hắn lúc huấn luyện rất bình thường khắc khổ. Mà lại sau khi huấn luyện kết thúc còn sẽ chủ động lưu lại thêm luyện. Hitchfield nghe các đồng nghiệp nghị luận. Cũng không có lên tiếng. Các đồng nghiệp của hắn còn không biết mình cùng Vinh Quang nói chuyện. Cho nên bọn hắn không hiểu Vinh Quang vì cái gì liều mạng như vậy. Nhưng là hiện tại đến xem. Vinh Quang lại không có thêm luyện. Khẳng định là bởi vì chính hắn trở về tưởng tượng. Cảm thấy tại ngày 1 tháng 9 trước đó liền đạt tới ra sân yêu cầu. Xác thực không có khả năng. Thế là liền quyết định không làm loại này vô dụng công. Vinh Quang phản ứng nhưng thật ra là tại Hitchfield trong dự liệu. Hắn tin tưởng bất kỳ một cái nào đầu óc người bình thường đều sẽ làm lựa chọn gì. Ngày 1 tháng 9 trước đó liền đạt tới ra sân thi đấu tư cách. Hitchfield ở trong lòng lắc đầu. Tuyệt không có khả năng. Mặc dù Hitchfield nói sẽ không cho Vinh Quang nhiều ít tranh tài cơ hội. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngay cả trận khởi động cơ hội cũng không cho Vinh Quang. Bayern Munich trận đầu trận khởi động là cùng Bundesliga 2 đội bóng Karlsruhe đá. Ngay tại Sebona đường cái số 51, Bayern Munich trụ sở huấn luyện bên trong tiến hành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chỉ là một trận dạy học thi đấu. Không đối ngoại vé. Nhưng là cũng không cự tuyệt vây xem. Tại đã tới không ít phóng viên. Làm mùa giải trước Bundesliga quán quân. Bayern Munich nhận truyền thông dạng này chú ý là bình thường. Nhưng là trừ bình thường đưa tin Bundesliga tranh tài phóng viên bên ngoài. Sân bãi bên ngoài còn nhiều hơn không ít đến từ Trung Quốc các phóng viên. Những ngày này đến, trải qua thường xuất hiện tại sân huấn luyện bên cạnh Trung Quốc phóng viên. Đã thành tập huấn trong căn cứ một cảnh. Mọi người từ ban sơ kinh ngạc lại cho tới bây giờ tập mãi thành thói quen. đã hoàn toàn quen thuộc. Bản trận đấu là vinh quang tại Bayern Munich trận đấu thứ nhất. Cái nào sợ không phải chính thức tranh tài, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn Trung Quốc truyền thông chú ý. Từ khi vinh quang tại Bayern Munich biểu diễn về sau, Trung Quốc các truyền thông liền đối với hắn tiến hành toàn phương vị đưa tin, lấy thỏa mãn hậu phương các độc giả đối vinh quang hiếu kỳ. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, vinh quang tại Munich ở địa phương nào? Tại Munich ăn cái gì? Trong Bayern Munich bình thường huấn luyện thứ gì? Hắn cùng đồng đội quan hệ đều bị các phóng viên đào lên, bày ở trên báo chí. Trận đấu này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút vinh quang ở trong trận đấu có thể có biểu hiện gì. Nhìn hắn tại Estipol tranh tài thu hình lại cùng tuyển tập về sau, Trung Quốc các phóng viên đối vinh quang tại Bayern Munich biểu hiện tràn đầy chờ mong. Tại Trung Quốc cầu thủ du học tối thịnh vượng thời điểm, cũng không ai có thể tại chính thức trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong đánh lên tranh tài. Vinh quang đem đánh vỡ cái này số không ghi chép sao? Bọn hắn hy vọng là dạng này. Thế nhưng là tranh tài tình huống thực tế nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy thất vọng. Ra sân từ đầu vinh quang cũng không có ở trong trận đấu xuất ra cái gì ra dáng biểu hiện tới. Tốc độ của hắn cùng linh xảo hoàn toàn không phát huy ra được. Hắn đánh thậm chí đều không phải mình am hiểu nhất hộ công vị trí, mà là tiên phong. Đúng vậy. Hắn cùng Misimovic cộng tác tiên phong, nhưng là hắn ở trong trận đấu lại liên tiếp ném cầu. 20 phút, hắn thậm chí ngay cả một cước bắn không có cửa đâu. Mặc kệ ra dáng không ra dáng, một cước bắn không có cửa đâu. Tại hắn sút gôn số liệu thống kê bên trên là số 0. Bên sân các phóng viên thấy cảnh này nhao nhao lắc đầu. Hắn rất bình thường hiển nhiên không thích ứng đánh tiên phong. Cùng đánh vị trí nào không? Quan hệ, thân thể của hắn đối kháng năng lực quá yếu. Thân thể đối kháng có thể sức yếu không phải rất bình thường sao? Hắn mới 17 tuổi a, còn chưa tròn 18 tuổi. Hắn còn tại phát dục kỳ đâu. Động tác của hắn có chút chậm. Trong vùng cấm địa hắn không nên như thế khống chế bóng. Hắn không thích ứng. Bóng đá Đức cùng chậm rãi Brazil bóng đá cũng không đồng dạng. Tại Brazil, hắn tại trên sân bóng có bó lớn thời gian cầm banh khống chế bóng. Nhưng là ở chỗ này, chỉ cần hơi chậm một chút, cầu liền sẽ bị gãy mất. Nước Đức các phóng viên đã bắt đầu tại vạch vinh quang vấn đề. Đúng vậy, cứ việc vinh quang ý thức được chính mình vấn đề. Nhưng là muốn chuyển biến tới cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Cái này cần một cái thời gian. Quá trình. Hắn rất bình thường cố gắng nghĩ phải tăng tốc mình tiết tấu. Nhưng là cái này ngược lại để hắn đã mất đi mình quen thuộc tiết tấu. Bị đá phi thường khó chịu. Trung Quốc các phóng viên mặc dù không đành lòng trực tiếp như thế phê bình vinh quang, nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận nước Đức những người đồng hành nói rất đúng. Vinh quang đối nhanh như vậy tiết tấu cùng kịch liệt như vậy chiến đấu lộ ra rất bình thường không? Thích ứng. Phải biết cái này còn là bình thường dạy học tranh tài. Ngay cả thi đấu hữu nghị cũng không bằng. Đến chính thức trong trận đấu, vô luận là nhịp điệu thi đấu vẫn là chiến đấu trình độ kịch liệt đều sẽ so hiện tại muốn đề cao rất nhiều. Ngay cả hiện tại loại trình độ này tranh tài đều ứng phó không được. Làm sao còn có thể trông cậy vào hắn đi đá càng kịch liệt chính thức tranh tài đâu. Trước đó cũng không có chú ý đến. Vinh quang thân thể quả thật có chút gầy. Trong sơn thôn gia thiếu niên, khó tránh khỏi sẽ dinh dưỡng không đầy đủ nha. Lại cho hắn nhiều một chút thời gian. Ta tin tưởng không đến mức dạng này. Mặc dù ta rất muốn tại Bundesliga trông được đến vinh quang ra sân thi đấu, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, chỉ sợ thời gian này muốn đẩy về sau, hoàn toàn không được. Trợ lý huấn luyện viên Gen cau mày nói. Hitzfield cũng tại lắc đầu, biểu thị đối với mình trợ thủ đồng ý, thân thể của hắn lực lượng cần gia tăng, suy nghĩ của hắn cũng cần chuyển biến, nhưng là cái này đều cần thời gian. Gen nói tiếp, Hitzfield lắc đầu nói, cho nên hắn thuộc về tương lai, ngụ ý chính là, vinh quang còn không thuộc về Bayern Munich hiện tại. Gen nghe được huấn luyện viên trưởng Ý ở ngoài lời. Hắn quay đầu nhìn xem Hitchfield. Người định đem bỏ ra câu lạc bộ 700 vạn USD dẫn vào cầu thủ đặt ở ghế dự bị bên trên. Otmar, ta cũng không phải căn cứ cầu thủ giá trị bản thân đến quyết định ai ra sân. Hitchfield nói. Gen cười. Vậy ngươi liền muốn chuẩn bị kỹ càng đối mặt Uli nước bọt phun tung tóe. Hitchfield mỉm cười. Ta sẽ thuyết phục hắn. Uli là một cái toàn tâm toàn ý vì Bayern Munich cái này nhà câu lạc bộ cân nhắc người. Ta tin tưởng hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Trận đấu này, Vinh Quang tại đá nửa trận sau cuộc tranh tài liền bị đổi xuống dưới. Đương nhiên, trận khởi động bên trong, giữa trận nghỉ ngơi liền đổi đi 11 người cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Nhưng là tất cả nhìn cái này nửa trận đấu trong lòng người đều rõ ràng. Vinh Quang bị thay đổi không chỉ có riêng là đơn giản như vậy. Sau trận đấu Munich nơi đó truyền thông bên trên lần thứ nhất xuất hiện hát suy Vinh Quang thanh âm. Mặc dù chưa đủ lớn, nhưng đây đã là một cái tín hiệu mà Trung Quốc truyền thông tại trở lại trong nước bản thảo bên trong. Cũng không tốt trực tiếp hắc mình cầu thủ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đối Vinh Quang hiện tại chờ mong cao bao nhiêu. 700 vạn giá trị bản thân để hắn trở thành Trung Quốc bóng đá trong lịch sử đáng giá nhất Trung Quốc cầu thủ, mà lại tại Bayern Munich hiệu lực, cũng làm cho tất cả mọi người chờ mong hắn trở thành cái thứ nhất có thể gia nhập liên minh Trung Tâm huấn luyện cầu thủ Trung Quốc cầu thủ. Sớm mấy năm, Dương Thần trở thành Trung Quốc cái thứ nhất đổ bộ Bundesliga cầu thủ. Đồng thời cái thứ nhất tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn bóng cầu thủ. Còn tại vừa mới gia nhập liên minh Frankfurt cái thứ nhất mùa giải lấy cái dẫn bóng trở thành trong đội số 1 xạ thủ, trợ giúp đội bóng thành công bảo đảm cấp. Trong lúc nhất thời thành không ít người thần tượng, nhưng là thời gian trôi mau qua. Ngày xưa thần tượng tại năm nay mùa hè chính thức rời đi nước Đức, trở về Trung Quốc, tiếp tục mình bóng đá kiếp sống. Lúc ấy không ít Trung Quốc bóng đá người còn vì Dương Thần rời đi cảm thấy thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Hoành không xuất hiện cái Vinh Quang, đồng thời kéo đến tận Bayern Munich dạng này cao khởi điểm. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đều đem bọn hắn đối Trung Quốc du học cầu thủ hy vọng ký thác vào Vinh Quang trên thân. Hy vọng hắn có thể phát huy ra sắc, một lần nữa giơ lên tiền bối Dương Thần lưu lại cờ xí. Nếu như trực tiếp nói cho fan hâm mộ bóng đá, bị bọn hắn ký thác kỳ vọng Vinh Quang tại Bayern Munich gặp vấn đề lớn, những này fan bóng đá đều sẽ tạo phản a. Nhưng là Trung Quốc truyền thông cũng không có cách nào trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói cho hậu phương Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá Vinh Quang tại trận khởi động bên trong biểu hiện xuất sắc, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem trách nhiệm đều đẩy lên huấn luyện viên trưởng Hitchfield trên thân. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh Quang biểu hiện không tốt có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vị trí của hắn. Để Vinh Quang đi đánh tiên phong, hắn căn bản không thích ứng cái này vị trí mới. Hitchfield sau trận đấu xưng làm là như vậy bởi vì giữa trận cạnh tranh quá kịch liệt. Nhưng là chẳng lẽ tiên phong cạnh tranh liền không kịch liệt sao? Vinh Quang căn bản cũng không phải là đánh tiên phong liệu. Tốc độ của hắn ưu thế tại đám người dày đặc trong cấm khu căn bản không phát huy ra được. Trung Quốc truyền thông chuyển di cừu hận cách làm lấy được hiệu quả. Tại Trung Quốc trên Internet, có không ít Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá đều đang phê bình Hitchfield sẽ không dùng mù dùng cách làm, đều không thèm để ý Vinh Quang trận này trận khởi động biểu hiện không tốt. Đối với hắn tại Bayern Munich tương lai sẽ có ảnh hưởng gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.